Chương 2069, chương 2077, Trần Quý Đại Thần Cách. Vũ Khai Minh trông thấy như vậy kiên quyết, trong nội tâm âm thầm hối hận, hắn không có lẽ như vậy kích thích Trầm Tường đấy, bất quá hắn cũng là sợ sẽ tại loại này cực hạn thi đấu thời điểm thua trận, nhớ rõ giúp ta báo danh, nếu như ngươi không đi mà nói, hắc hắc. Trầm Tường âm hiểm cười cười, sau đó rời đi thành chủ phủ, tại Cửu Thiên trong thành bên trong chính mình một mình tản bộ lấy, thành bên ngoài tà ma khí thế đã không có như vậy dày đặc rồi. Địa ngục ma đế như là đã cùng cổ đông thần bọn hắn từng có ước định, như vậy bọn hắn hiện tại cần phải làm là làm giống vậy đấu chuẩn bị, vì bên này vì tuyển bạc ra càng thêm ưu tú người chọn lựa, sở dĩ phải tiến hành một cuộc tỷ thí, đến lúc đó cổ đông thần bọn hắn với tư cách trọng tài, cũng sẽ thông qua chiến đấu tìm kiếm ra ưu tú hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Trầm Tường không có mục đích mà đi tại náo nhiệt trên đường phố, hắn lúc này tâm tư cũng không có đặt ở thi đấu thượng diện, mà là như thế nào thông qua luyện đan phương thức, luyện chế ra thần cách ra. Hắn cần khai sáng một cái cô động thần cách đan phương. Trước khi hắn rất nhanh mà đem đại thần cách thông qua luyện đan phương thức, lại để cho chính mình rất nhanh tu luyện ra thứ tư thần cách ra, nếm đến ngon ngọt về sau, hắn thì càng thêm muốn tiếp tục nữa, điều này có thể lại để cho hắn rất nhanh tăng lên, đạt được lực lượng cường đại, có thể thông qua ăn các loại thần đan tu luyện ra thần cách, mà quá trình chính là đem thần đan dược lực luyện hóa tái tụ hợp là được rồi, nhưng quá trình lại phi thường chậm chạp, hiệu suất cũng rất thấp. Trầm Tường cảm thấy có thể trực tiếp đem tăng lên lực lượng các loại thần đang luyện hóa, sau đó lại luyện chế thành thần cách. Cái này có thể đi được thông, nhưng cần thời gian rất dài. Hắn chém giết trùng hậu lấy được đại thần cách, cũng là những cái kia thần quốc hao phí rất nhiều thời gian cùng tài nguyên mới ngưng luyện ra được, phi thường không dễ dàng. Trầm Tường tại nội thành đi dạo đến ban đêm, quay trở về Bách Hoa Các, Long Tuệ Sang cũng Nhan Tử Lan đều ở đây ở bên trong. Kỳ Liên tỷ đâu này? Trầm Tường hỏi, hắn muốn tìm Lữ Kỳ Liên hỏi ít chuyện. Nàng đi Bách Hoa thôn chỉ đạo U Lan cùng Thiến Hương các nàng rồi, Long Tuệ Sang nói ra, tiếp qua 10 ngày, muốn cùng khởi hắn tiểu quỷ tiến hành tỷ thí, tranh đoạt cái kia ba cái danh ngạch, chuyện này ngươi có lẽ nghe nói à. Trầm Tường nhẹ gật đầu, hơn nữa hắn cũng tham gia, Long Tuệ Sang các nàng hiển nhiên còn không biết hắn báo danh tham gia sự tình, cái kia Phục Thiên Môn Phó Thiên Cao đâu này, có thành công hay không giết chết hắn. Trầm Tường hỏi, đặc bẫy diệt sát Phục Thiên Môn tinh anh sự tình thuộc về phi thường chuyện bí mật, Nhan Tử Lan đều không nhất định biết rõ. Không có. Phó Thiên Cao cùng phụ thân hắn đào tẩu rồi, bất quá bọn hắn truyện đưa tới hơn 4.000 đệ tử toàn bộ chết ở sát trận bên trong. Long Tuệ Sang lắc đầu, cái kia Phục Thiên Môn trưởng giáo rất cường, thực lực viễn siêu dự liệu của chúng ta, tại loại tình huống đó hạ vậy mà còn có thể mang theo con của hắn chạy trốn. Như vậy chém giết trung hậu, có không có được đại thần cách? Trầm Tường lại hỏi, hắn hiện tại có thể phi thường ưa thích loại vật này. Không có được, cũng không biết vì cái gì chúng ta không có phát hiện cái loại này đại thần cách, chẳng lẽ chỉ có con thứ nhất trung hậu có? Long Tuệ Sang cũng tham dự đằng sau diệt sát trùng hậu chiến đấu, nàng biết rõ Trầm Tường nhu cầu cấp bách đại thần cách loại vật này, cho nên nàng lúc ấy cũng phi thường lưu ý. Cái này lại để cho Trầm Tường cau mày, nếu như chỉ có cái con kia trùng hậu có, nói rõ cái này đại thần cách so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khó có thể cô động, coi như là thần quốc nắm giữ tài nguyên cùng lực lượng đều rất khó làm đến. Hắn nguyên bản còn ý định cẩn thận mà nghiên cứu thoáng một phát cái kia đại thần cách là như thế nào luyện chế mà thành đấy, lúc nào cùng địa ngục ma để bọn hắn tỉ thí. Trầm Tường trông thấy tất cả mọi người không phải khẩn trương như vậy, còn có nhiều thời gian như vậy đến tiến hành thi đấu tuyển bạc. Một tháng sau, chúng ta bây giờ lo lắng đúng là sẽ có đến từ thần quốc người đến trợ giúp địa ngục ma để bọn hắn tiến hành trận đấu. Long Tuệ Sang nói ra, cho nên ta bên này phái đi ra đều là đệ tử ưu tú. Trầm Tường cười nói, Long Đại Tỷ, ngươi cảm thấy nếu như ta cũng đi tham gia tuyển bạc, có thể tranh giành đến cái kia ba cái danh ngạch sao? Một mực ở bên cạnh không nói chuyện Nhan Tử Lan cười nói, đây còn phải nói sao? Ngươi nhất định có thể tranh đoạt đến đấy. Long Tuệ Sang cũng cười nói, đúng thế, tiểu quỷ này thế nhưng mà thâm tàng bất lộ đấy, mặc dù đối với chúng ta đều che giấu được rất sâu. Các ngươi đối với ta thực có lòng tin, Vũ Khai Minh cái này tiểu trọc đầu rõ ràng lo lắng ta tham gia tuyển bạc thời điểm thua trận, còn nói ta đến lúc đó thua lời mà nói, nhất định sẽ phi thường mất mặt đấy. Trầm Tường hết sức vui mừng nói, Nhan Tử Lan khẽ cười nói, hắn lo lắng cũng không phải không có lý, bởi vì đến lúc đó dự thi đều là toàn lực phát huy. Hơn nữa không được sử dụng mặt khác thủ đoạn, cần quang minh chính đại đấy. Ngươi cho tới nay, cho người ấn tượng chính là thủ đoạn đa đoan. Còn có cũng là bởi vì thái thần bí cảnh cùng tại đây thời gian bất đồng, cho nên làm cho ngươi trở về, tổn thất rất nhiều thời gian. Tu vị vừa rồi không có đạt tới lục thần cách cái này giới tuyến, hắn nhìn không tốt ngươi cũng rất bình thường mà. Trầm Tường sờ lên Nhan Tử Lan mặt ngọc, phân tích được không tệ, vậy ngươi vì cái gì coi được ta? Long Tuệ Sang trông thấy Trầm Tường đối với Nhan Tử Lan động thủ động cước đấy, đã biết rõ Nhan Tử Lan cũng là người của hắn. Bởi vì ngươi tu luyện có cấm kỵ thần công, trận đấu thời điểm cũng không có hạn định ngươi không thể sử dụng những này cấm kỵ thần công, mà rất nhiều người đối với mấy cái này cấm kỵ thần công đều không biết, coi như là chúng ta, đối với ngươi sở tu luyện cấm kỵ thần công có bao nhiêu uy lực, cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhan Tử Lan nói ra, tuy nói trông thấy ngươi sử dụng qua, nhưng luôn bịp bợm chồng chất. Long Tuệ Sang gật đầu nói, cấm kỵ thần công chỗ cường đại ở chỗ biến báo tính rất lớn, ví dụ như ngươi tu luyện thí thần kiếm pháp cùng với Vương Cẩn Thi có chỗ bất đồng, mà thiên luyện thuật thì càng thêm khó nói. Vũ Khiết đã từng nói qua, chỉ có ngươi cảm ngộ được sâu nhất, hơn nữa các nàng cảm ngộ đến đều rất cạn. Nhan Tử Lan cười nói, Vũ Khai Minh hắn là lo lắng ngươi trầm tường cả đời tên tuổi anh hùng tại đây tràn tuyển bạc thi đấu hủy diệt, cho nên mới phải nói như vậy ngươi đấy. Bất quá nói trở lại, ngươi thật sự ý định tham gia? Trầm Tường nghiêng chân cười nói, hai người các ngươi sẽ không phải cũng có loại này lo lắng à? Long Tuệ Sang cùng Nhan Tử Lan đã trầm mặc thoáng một phát, các nàng đối với Trầm Tường cái loại này thủ đoạn đều phi thường hiểu rõ, nếu như Trầm Tường dùng hết tất cả vốn liếng, coi như là thái thần nói không chừng đều có thể bị hắn cào chết, nhưng nếu là quang minh chính đại trận đấu sẽ rất khó nói. Trầm Tường tại các nàng trong mắt cũng chỉ là ba thần cách, hơn nữa cốt cách có lẽ miễn cưỡng có thể cùng cực hạn phát huy lục thần cách so đấu. Đây cũng không phải, ta nghe nói ngươi tu luyện ra cốt cách rồi, tăng thêm cốt cách cùng ngươi chiến đấu lúc sử dụng cấm kỵ thần công, muốn đánh thắng lục thần cách cũng không phải vấn đề gì. Long Tuệ Sang nói ra, Trầm Tường trải qua nhiều như vậy chiến đấu, chỉ là cái loại này tích lũy xuống chinh chiến sát phạt chi khí, cùng với các loại phong phú kinh nghiệm, cũng không phải là người trẻ tuổi có thể so sánh với đấy. Trầm Tường cười cười, ta đã tham gia, nhưng ta chỉ nói cho các ngươi biết hai cái, ngàn vạn đừng tìm U Lan còn có Thiến Hương nói chuyện này, các nàng vẫn muốn cùng ta sau một hồi. Ta đến lúc đó cho các nàng một kinh hỉ, thuận tiện giáo huấn một chút các nàng, cái này hai cái nha đầu giống như kiêu ngạo quá mức rồi. Nhan Tử Lan có chút kinh ngạc, à, ngươi thật sự tham gia nha, nếu như Địa Ngục Ma Đế biết rõ, nhất định sẽ vui vẻ cái chết, hắn có thể hận không thể giết chết ngươi, đến lúc đó nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm đến mạnh nhất lục thần cách thiên thần cùng ngươi đánh.